Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1345, chương 4. Vòng bán kết. Seido Cao Trung vòng bán kết đối thủ là Ichidaizen Tây Tokyo. Mấy cái hào môn bên trong Seido Cao Trung cùng Ichidaizen duyên phận có thể nói là sâu nhất. Một năm nay liền giao thủ dòng dã 3 lần, năm ngoái đồng dạng là mùa xuân giải thi đấu. Seido Cao Trung chính là dẫm Ichidaizen vai, một đường đánh vào Kanto Đại hội lần đó giao thủ. Seido Cao Trung có thể nói là như bẻ cành khô chiến thắng Ichidaizen hai chi đội bóng lần thứ hai. Giao thủ là năm ngoái mùa thu. Phụ gia thi đấu trận chung kết Seido Cao Trung đồng dạng đụng tới Ichidaizen. Trải qua một phen ác chiến sau khi, cuối cùng Seido Cao Trung kỹ cao một bậc, thu được đánh vào Koshien tư cách tính ra. Hai chi đội bóng có thể nói là thù sâu như biển, bây giờ đến mùa xuân giải thi đấu vòng bán kết. Hai chi đội bóng lại đụng vào nhau này không thể không nói là một đoạn phi thường kỳ diệu duyên. Phận có thể ở trong thế giới hiện thực, chuyện như vậy kỳ thực cũng tránh khỏi không được. Là một cái khu vực có mấy chi như vậy đội mạnh. Đội mạnh trong lúc đó lẫn nhau va chạm là không cách nào lảng tránh, nếu như có hai chi đội bóng đều đặc biệt mạnh, như vậy bọn họ đụng tới càng là thuận lý thành chương liên quan với cái này đối thủ tình báo. Seido Cao Trung các tuyển thủ kỳ thực đã sớm thuộc nằm lòng. Đúng là không có cái gì tốt chuẩn bị, Kataoka huấn luyện viên ở thi đấu trước ngày đó buổi tối cố ý đem các tuyển thủ triệu tập lên mở hội, cái này cũng là Seido Cao Trung thông lệ. Mỗi lần giải thi đấu trước đều sẽ đem các tuyển thủ triệu tập đến đồng thời thương lượng đối sách đối phó Ichidaizen đối sách. Seido Cao Trung đã sớm chuẩn bị, này bản thân không có cái gì tốt nói, then chốt vẫn là nhân viên sắp xếp Kataoka huấn luyện viên đối với việc này tiêu tốn không nhỏ tâm tư. Cuối cùng vẫn là quyết định phái ra đội bóng. Hiện nay giai đoạn khá mạnh lực đội hình hai cái người mới đồng thời lên sân, Vương Tỳ cùng Yuki. Hai người bọn họ đảm nhiệm vị trí đều là cánh ngoài. Vương Tỳ thế thân trung ngoại sân Tuju. Yuki thế thân ngoài sân bên phải Aso, đối với Tuju tới nói. Này lại là lần đầu tiên nguyên bản hắn cho là mình chủ lực vị trí vẫn tương đối vững vàng. Tuy rằng ở đánh bóng lên, hắn cũng không dám vỗ bộ ngực nói, so với cái kia hai cái người mới càng mạnh hơn, nhưng muốn nói đến phòng thủ. Hắn hẳn là so với hai người này người mới cường không ít, nhưng hiển nhiên Kataoka huấn luyện viên cũng không coi trọng cuộc tranh tài này phòng thủ năng lực, mà càng coi trọng đánh bóng hiệu quả, bởi vì ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Hắn phái ở picture trên gò nam nhân là Sawamura, hôm nay cuộc tranh tài này Sawamura Aizun lại là lên trước chàng, nếu như không có bất ngờ. Cuộc tranh tài này nên để hắn ném toàn bộ, toàn lực ứng phó sao? Miyuki nhìn thấy đội hình thời điểm cũng là âm thầm xạ thiệt, ngoại trừ Tuju bị thay xuống ở ngoài. Cái khác tuyển thủ hầu như đều là Seido Cao Trung cố định chủ lực Kataoka huấn luyện viên. Đây là dự định nói rõ Sa Mã cùng đối phương cứng đối cứng, ngược lại cũng không phải nói Seido Cao Trung chỉ sợ đối phương, nhưng đối thủ là Ichidaizen. Nói cách khác đến mùa hè thời điểm, bọn họ rất khả năng còn sẽ gặp phải ở tình huống như vậy. Cùng đối thủ đổ máu tới cùng. Đối với Seido Cao Trung tới nói có thể không tính là chuyện tốt, các ngươi ở trong đáy lòng không phải muốn cho Seido Cao Trung trở thành một đại truyền kỳ sao? Nếu là cái gọi là một đời truyền kỳ, thua trận một cuộc tranh tài đã không cho tha thứ, chẳng lẽ còn nhiều hơn thua mấy chàng sao? Đây là Kataoka huấn luyện viên, lần thứ nhất đang tuyển thủ nhóm trước mặt bại lộ hắn dã tâm, nếu muốn trở thành truyền kỳ. Vậy sẽ phải lấy ra cấp độ truyền kỳ biểu hiện, đến mỗi một cầu sau khi đều muốn cân nhắc trình diện. Lên thế cuộc, căn cứ không giống thế cuộc, lấy tương ứng biến hóa đối sách, đem những năm này các ngươi ở Seido Cao Trung bên trong học được. Ở thời điểm tranh tài tất cả đều cho ta bày ra, nghe rõ chưa? Rõ ràng, này còn có cái gì tốt không hiểu. Kataoka huấn luyện viên cũng đã đem nói tới cái này phần lên tiểu các bạn bè liền cảm giác trong lồng ngực của chính mình chảy xuôi một luồng nhiệt huyết dâng trào tâm tình, chậm chạp không cách nào bình tĩnh lại. Đương nhiên, cũng đừng quá khinh thường đối thủ, tuy rằng trước chúng ta đã từng thu được một lần thắng lợi. Thế nhưng hiện tại Ichidaizen cùng trước là hoàn toàn khác nhau hai chi đội bóng. Watanabe không biết lúc nào đứng dậy, cầm cái gậy chỉ huy bắt đầu tự thuật chính mình trước trinh sát đến tình báo. Tuy rằng Ichidaizen chiến thuật cũng không có cái gì quá to lớn cải tiến, thế nhưng bọn họ phối hợp hiểu ngầm trình độ nhưng tuyệt nhiên không giống trước Ichidaizen A. Amahisa Kosei với hắn đội hữu phối hợp có điều ngăn ngắn 2 tháng, nhưng là đến hiện tại, bọn họ phối hợp thời gian đã qua 7 tháng, từ tháng 9 bắt đầu suy tính. Hiện tại đã tiến vào tháng 4, đối phương đúng là tôi luyện 7. 8 tháng lấy Ichidaizen huấn luyện lượng, nên tôi luyện đồ vật. Bọn họ sợ là sớm đã ma luyện ra đến, này từ bọn họ trước thi đấu bên trong liền có thể nhìn ra theo chúng ta thuận buồm xuôi gió không giống. Ichidaizen trước từng theo hai cái vô cùng mạnh mẽ hào cường chiến đấu qua Nio Nhân Vương cùng Nashiro Industrio. Nio thực lực bản thân liền mạnh phi thường, càng không cần phải nói Nashiro Industrio. Phải biết Nashiro Industrio nhưng là Seido cao trung duy nhất kiêng kỵ đội bóng, liền ngay cả bọn họ đều ở vòng thứ nhất thời điểm bại bởi Ichidaizen. Đối phương rất mạnh, đem Watanabe có từng nói tổng hợp lại cùng nhau, kỳ thực chính là mặt trên 4 chữ này. Mặc dù như thế, Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè biểu hiện vẫn như cũ nóng lòng muốn thử, cũng là bởi vì đối phương rất mạnh, vì lẽ đó thi đấu mới thú vị, không phải sao? Không phải vậy đối phương thật sự nhược cùng cái món ăn gà như thế. Seido cao trung trái lại không nhấc lên được kính đến loại kia nghiền ép thi đấu. Bọn họ đánh quá nhiều, được rồi, trở lại nghỉ sớm một chút đi, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Ở Kataoka huấn luyện viên hạ lệnh sau khi Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đều rời đi phòng họp chủ lực, các tuyển thủ từng cái đăm chiêu Yuki cùng Vương Tì. Hai người chiến ý đều phi thường tăng vọt, Sawamura Aizun chủ động tìm tới bọn họ. Vỗ vỗ bả vai của hai người, đừng xem hai người kia là Sawamura Aizun học đệ, thế nhưng đều so với Sawamura Aizun cao hơn một chút nhi, muốn đập bờ vai của bọn họ vẫn là rất khó. Chịu hai người quay đầu thật lòng nhìn Sawamura Aizun. Tất cả đều một lời không, ngày mai là cái nghiệm chứng thực lực, các ngươi cơ hội tốt, Sawamura. Đúng là cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng nghiệm chứng. Hai chữ này sâu sắc xúc động Vương Tì cùng Yuki thần kinh, tuy rằng trước bọn họ vẫn biểu hiện rất tốt, nhưng cảm giác lên, tình cảnh cũng không có gì thay đổi rõ ràng ở đánh bóng lên. So với cái khác học trưởng biểu hiện còn muốn xuất sắc, nhưng là người chung quanh xem ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ phi thường bình thường, thật giống như bọn họ có thể làm được chuyện như vậy. Có điều là chuyện đương nhiên như thế, cái cảm giác này là khiến người ta phi thường phức tạp. Hay người vẫn không có tìm được dễ cái kết ở đâu, không nghĩ tới Sawamura Aizun chủ động tới liền muốn cho bọn họ mở ra nghi hoặc. Sawamura Aizun nhưng đang nói câu nói kia sau khi khẽ mỉm cười rời đi, ngày mai là nghiệm chứng hai người thực lực, cơ hội tốt đối với hiện tại Seido cao trung tới nói, không phải ai đều có cơ hội khiêu chiến, chỉ có những kia chân chính đỉnh cấp hào cường mới có tư cách này. Đồng dạng, nếu như muốn ở Seido cao trung đứng vững gót chân, chỉ là đem những kia nhược kê như thế đối thủ đánh tan là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải ở chân chính hào môn cuộc chiến bên trong thể hiện ra chính mình đặc sắc mới có thể. Tuzu cùng Mezono là dẫm Tây Tô cao trung A picture Mukai Taiyou vai mới bò đến hiện tại vị trí này. Đồng dạng Shirazu cô Minato bọn họ trở thành đội bóng hạt nhân chủ lực trong quá trình. Cũng từng ở loại này then chốt thi đấu bên trong lấy ra thành quả, đây mới là bọn họ trở thành Seido cao trung chủ lực. Nguyên nhân thực sự không phải vậy, chỉ là ở thuận gió thi đấu bên trong thể hiện ra thực lực là còn thiếu rất nhiều. Như vậy tuyển thủ Seido cao trung nhiều chính là tuyển ai lên sân không được. Tại sao một mực là ngươi? Mà Ichidezen cùng Ayamahisa chính là như vậy một cái đối thủ, cũng chỉ có ở như vậy thi đấu bên trong chân chính lấy ra biểu hiện, hai người mới có cơ hội từ cái khác tuyển thủ trong tay đoạt cái kế tiếp hạt nhân chủ lực vị trí. Thoại Sawamura Aizun không có cách nào nói rõ. Có vài thứ chung quy muốn dựa vào bọn họ tự mình lĩnh ngộ, có điều Sawamura tin tưởng bọn họ tổng có một ngày sẽ hiểu, chỉ có điều cái kia một ngày có phải là ngày mai sẽ rất khó nói. Cùng một khoảng trời dưới, Ichidezen CLB bóng chày bên trong luyện tập tràng, mấy cái người mới tuyển thủ trợn mắt ngoác mồm. Nhìn mình các tiền bối đang không ngừng vung chày, tuy nói đã sớm nghe nói qua Ichidezen luyện tập lượng phi thường kinh người, không nghĩ tới các học trưởng sẽ như vậy liều mạng. Bọn họ một ngày đến tột cùng vung chày bao nhiêu lần a? Này mấy cái người mới phía sau, Amaisa Kosei không biết lúc nào đứng đến đi ra, ở chúng ta Ichidezen vẫn truyền lưu một cái truyền thuyết, nếu như Batter mỗi ngày vung chày 1000 lần, liên tục kiên trì 1 năm đánh bóng thời điểm sẽ có bóng chày tinh linh bám thân ở chày mặt trên, hắn nói đàng hoàng trịnh trọng. Mấy cái tân sinh tiểu học đệ cũng là sững sờ lăng, Amahisa. Đừng cho người mới truyền vào cái gì vật kỳ quái, lời này cũng không phải chúng ta hưng khởi. Daizen tiền bối không phải đã từng cũng đã nói à, nếu như thật sự có. Ta còn thực sự muốn gặp gỡ đây, mẹ kiếp. Làm mộng ban ngày không cần thu vé xem phim đúng hay không? Tại sao muốn loại kia vật kỳ quái? Nếu như thật sự có trong truyền thuyết bóng chày tinh linh, nói không chắc ta liền có thể đem đại ma vương Sawamura Aizun cầu đánh ra đi tới. Các tuyển thủ đấu trí phi thường đắt đỏ. Đứng xem luyện tập Tahara huấn luyện viên âm thầm gật đầu, hắn đối với mình dưới tay những đệ tử này, đó là tương đương thỏa mãn nguyên bản ở Tây Tokyo khu vực Inairo Industrial cao trung liền hung hăng, có phải hay không bây giờ Seido lại lực lượng mới xuất hiện Ichidezen, kẹp ở hai cái cường hào trung gian tháng ngày đã càng ngày càng khó hỗn lại, sau này mang xuống. Hắn e sợ rất khó duy trì như bây giờ cường lực, đội hình nhất định phải ở sau đó mùa hè giải thi đấu bên trong có biểu hiện mới có thể, không phải vậy chỉ là năm tiếp theo chiêu sinh bọn họ liền rất thành vấn đề. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.